Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 945. Tám vệ tàn phá bừa bãi Bách Hùng Đại Hội. Đại La Hư Tiên cảnh đỉnh phong. Mặc dù có chút nhấp nhô, nhưng là nói tóm lại hôm nay thật đúng là một cái may mắn thời gian. Triệu hoán đến hai vị cường giả đều cường đại như vậy. Từ Hạo Thiên tâm tình nhất thời sảng khoái dâng lên. Như thế một chút thời gian triệu hoán đến hai tên Đại La Hư Tiên cảnh cường giả. Để cho hắn có thể nào khó chịu. Phóng nhãn thiên hạ, Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ trở lên cường giả có mấy người. Dù cho đem những cái kia giấu ở chỗ tối tu sĩ đều lôi ra ngoài, chỉ sợ cũng liền 5-60 vị trí đi. Nếu không, còn dư lại lần kia ngẫu nhiên triệu hoán trước tiên giữ lại. Dù sao mình bây giờ không thiếu cường giả. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên liền không còn triệu hoán, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát tranh đấu. Cứ như vậy một chút thời gian, Quỷ Minh đã đem Liên Hạo đánh giết. Không hề nghi ngờ, một chiêu mất mạng, lúc này đang tải cuồng loạn một tên bài danh 50 vị trí đầu hùng chủ. Cứ như vậy, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, cầu thang đá đã trở thành Quỷ Minh huynh đệ 8 người tùy ý rong ruổi sân khấu. Ngoại trừ Liên Hạo ở ngoài, bài danh 10 vị trí đầu hùng chủ đều không có xuất thủ. Nhưng là phía dưới hùng chủ lại thương vong một mảng lớn. Để cho xem cuộc chiến các tu sĩ quá túc mắt nghiện. Hò hét tiếng trợ uy sóng sau cao hơn sóng trước. Tràng diện oanh minh không ngừng. Âm thanh truyền vạn dặm. Làm thông u trí tôn lúc thanh tỉnh lại. Bài danh phía sau 50 hùng chủ cơ bản đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn chủ, ngài rốt cục tỉnh. Bên cạnh hắn một tên âm tướng trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần sắc tới. Nếu như thông u trí tôn luôn luôn hôn mê, cũng không biết hiểu sai qua bao nhiêu đặc sắc quyết đấu. Chớ đừng nhắc tới tranh đoạt Chu Thiên 12 đế, để cho bộ hạ của hắn nhóm vô cùng sốt ruột. Thông u trí tôn cố gắng lắc lắc đầu, trong cơ thể nhói nhói không thôi, thật là khó chịu. Hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy đối diện Hạo Thiên Thánh Đế chỗ ở lầu các. Hắn ánh mắt rơi vào Hậu Nghệ trên thân, tràn đầy kinh hãi cùng không phục. Lúc này hắn chợt thấy Hạo Thiên Thánh Đế trong lầu các thêm ra hai cái bóng người tới. Trảm Thiên Yêu Đế, Thông Chí Tôn ánh mắt bỗng nhiên phóng đại, đang nhìn Kim Cha, tuy nhiên đơn bạc, nhưng là hắn có thể cảm giác được Kim Cha rất mạnh. Tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì? Từ Hạo Thiên cũng chú ý tới Thông U Chí Tôn đã tỉnh lại. Nhưng là hắn không có để ý, nếu như không phải là suy nghĩ phá bầu trời kế hoạch. Hắn đã sớm giết Thông U Chí Tôn, Từ Hạo Thiên cũng không phải người ngu, một khi phá thiên định sẽ chọc tới tiên ma trả thù. Đến lúc đó cỡ nào mấy người cản trở, dù sao cũng so chính mình một người đối mặt dễ dàng hơn được nhiều. Mê hoặc đại thế giới thực lực khoảng cách quá lớn, đặc biệt là hùng chủ 10 vị trí đầu, đệ nhất và thứ 10 chính là trời kém mà đừng. Từ Hạo Thiên tâm lý âm thầm nghĩ, lúc này trên thạch đài hùng chủ, ngoại trừ cổ đế, yêu đế đế tuấn, kiếm thánh, thông u trí tôn, như lai, những này là đại la loan tiên cảnh cường giả, viêm đế, lôi tổ, vương kính long ba người này có thể chỉ có đại la hư tiên cảnh đỉnh phong nhưng là viêm đế cùng lôi. Tổ không có xuất thủ qua, hắn cũng chỉ là suy đoán, mà tám vệ cũng là đại la loan tiên. Đây là Từ Hạo Thiên đòn sát thủ, những người còn lại cũng chỉ có đại la hư tiên tu vi. Hơn nữa còn là cao thấp không đều. Bệ hạ, chúng ta khi nào xuất thủ? Dương Tiễn, Na Cha có chút không kịp chờ đợi. Làm phần tử hiếu chiến, bọn hắn cũng không muốn làm khán giả. Kim Cha, Trảm Thiên Yêu Đế cũng là vẻ mặt giống như nhau. Gấp cái gì? Chúng ta là cường giả. Bình thường cường giả cũng là sau cùng xuất hiện ở trận. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay, mỉm cười nói, Phong Lương, truyền âm bọn hắn, để bọn hắn động tác nhanh lên, đem những cái kia tạp chủng dọn dẹp sạch sẽ. Từ Hạo Thiên mở miệng phân phó nói, vâng, chủ nhân, Phong Lương cung kính trả lời một tiếng, đồng thời trên mặt của hắn lộ ra chưa bao giờ qua vẻ hưng phấn. Cho phép đỉnh, hạ xuống nhận lãnh cái chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.